Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Hồ Gia Ngày Tận Thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3. Lâm Kiệt thật sớm đi tới Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện nghiên cứu giải phẫu tư liệu. Thủy Ngưu bóng người một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Lâm Đại Giáo, ngươi cần tư liệu, chúng ta đã thu thập đầy đủ hết, chỉ là cái này phẫu thuật này an bài. Lâm Kiệt điểm một cái trên màn ảnh mới xuất hiện hai cái cặp tài liệu. Nhanh chóng lật nhìn xong những thứ này tư liệu sau đó. Suy tư gói, mấy ngày nay, ta sẽ quá nhiều tới một ít thời gian, nghiên cứu những thứ này tư liệu, còn như cái này lần đầu tiên giải phẫu, có thể lấy an bài ở thứ bảy này. Thủy Ngưu trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, nói, Lâm Đại Giáo, ta bên này sẽ chuẩn bị sẵn sàng, trợ giúp ta giải phẫu đoàn đội. Lâm Kiệt lại dò hỏi, chúng ta sẽ là người trang bị lợi hại nhất trợ thủ. Tuyệt đối đều là nhất lưu. Vào giờ phút này, tập đoàn Vĩ Trạch tạm thời trụ sở chính, đồng sự trưởng phòng làm việc. An Vĩ Trạch nhìn ở trước mắt đi tới đi lui. Sáng chói được từ mình quáng mắt An Khả Hinh, không nhịn được mở miệng nói, Khả Hinh, ngươi có thể hay không yên lặng ngồi yên, mỗi việc lớn muốn tĩnh tâm, bệnh viện buổi sáng vậy 8 giờ 30 chừng cho bệnh nhân chế thuốc. An Vĩ Trạch phân tích nói, cái này thời gian là hành động cao nhất thời gian, có thể ở chế thuốc phòng ngẫu nhiên lựa chọn mấy phần dược vật, làm kiểm tra bộ phận. Dẫu sao, hành động một khối vậy phải đề phòng là chúng ta làm tay chân. Gài tăng vật hãm hại có thể. Hắn nhìn một chút thời gian, nói, nhất hơn lại qua 20 phút, sẽ có tin tức truyền tới. An Khả Hinh đi tới An Vĩ Trạch phụ cận, trực tiếp vừa nhấc chân ngồi ở rộng lớn lão bản trên bàn. Nói, vừa nghĩ tới bệnh viện Khang Ninh thì phải ngược lại xui xẻo. Ta liền không nhịn được tâm tình kích động. Thật sự là không tĩnh tâm được. An Hạch Hừ nói. Không thể lắng xuống. Ta liền cho ngươi tìm chút chuyện làm. Vì cung ứng Đông Bắc 3 tỉnh nhu cầu, công xưởng bên kia cần gia tăng 2 cái sản xuất tuyến. Cái này xưởng, dụng cụ, công nhân, nguyên liệu và sản xuất kế hoạch đợi một chút. Chỉ dựa vào lương phó tổng, ô xưởng trưởng bọn họ mấy cái muốn bề bộn nhiều việc một ít thời gian. Nhất là, khoảng cách mùa xuân vậy liền chỉ có thời gian hơn 1 tháng. Sự việc lại hơn lại loạn. Ngươi vị này tổng giám đốc, muốn không muốn chia sẻ một ít. An Khả Hinh nghĩa tránh ngôn từ nói, sản xuất một khối này, vẫn luôn là lương phó tổng phụ trách. Ta liền không nhúng tay vào. Miễn phải nhường hắn sinh lòng khó chịu. Nàng chợt hỏi, ba ba, ngươi nói, trải qua chuyện này, bệnh viện Khang Ninh sẽ hay không sụp xuống? An Vĩ Trạch trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói, chỉ cần xác định thuốc giả sự thật, không phải sẽ hay không vấn đề, mà là bệnh viện Khang Ninh nhất định sẽ sụp xuống. An Khả Hinh có chút không xác định nói, tuy nói chế bán ra thuốc giả trừng phạt nghiêm trọng, nhưng là Hồ Gia hoàn toàn có thể đứt đuôi cầu sinh. Ném ra Hồ Nguyên Thanh, thậm chí Hồ Dĩ Đồng các người, tới thừa làm trách nhiệm à, lấy Hồ Gia tích lũy nhiều năm như vậy. Bệnh viện Khang Ninh chịu đựng qua chật vật lúc ban đầu mấy năm. Ta lấy là còn là không thành vấn đề. An Vĩ Trạch hừ một tiếng, nói, Khả Hinh, ngươi nghĩ quá đơn giản điểm, người khác sẽ không cho Hồ Gia chịu đựng qua mấy năm này cơ hội. Bệnh viện Khang Ninh liền là một khối lớn thịt béo, rơi vào đáy cốc nó, không ngăn được bầy sói cắn xé. Hắn nhắc nhở, ngươi suy nghĩ một chút, một khi thuốc giả một chuyện xác định, hiển nhiên đây không phải là bệnh viện Khang Ninh thời gian ngắn hành vi. Ăn rồi thuốc giả người, bệnh rất có thể chính là mấy trăm mấy ngàn người. Những người này là có thể hướng bệnh viện Khang Ninh yêu cầu tổn thất bồi thường. An Khả Hinh chính là ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, nha, một điểm này ta đây là không nghĩ tới đây. Mấy trăm mấy ngàn người tập thể kiện tụng, sinh mạng khỏe mạnh giá trị là không thể lường được. Đây cũng không phải là chỉ một bồi gấp mấy lần thuốc giá cả có thể giải quyết. Nếu như những bệnh nhân này trong lại còn mấy vị đã bệnh qua đời, vậy bệnh viện Khang Ninh phiền toái liền sẽ lớn hơn. Nàng nhìn về phía An Vĩ Trạch, hưng phấn hỏi, ba ba, như thế tới một cái bệnh viện Khang Ninh và Hồ Gia phá sản. Cũng coi như là nhẹ, chúng ta là không phải có thể làm chút gì. Ví dụ như bệnh viện Khang Ninh, đây chính là một cái vị trí vàng à. Ngươi lấy là ta không muốn sao? Ta cũng rất thấy thèm à. An Vĩ Trạch rất là bất đắc dĩ nói. Trên tay chúng ta tiền vốn rất có hạn, ngươi cũng không phải không biết. Lần này công xưởng bất ngờ mở rộng năng lượng sản xuất. Có một bộ phận tiền hay là từ A Kiệt nơi đó mượn đây. Cái này bệnh viện Khang Ninh, chúng ta nhất định là không ăn hết. Thêm nữa nói, chuyện này, chúng ta cầm phó gia kéo đi vào. Ngươi thật lấy là, phó lão gia tử biểu hiện như vậy khẳng khái sục sôi. Chỉ là bởi vì khinh thường bệnh viện Khang Ninh hành động đã thực hiện. Hắn hừ một tiếng, nói, phó gia cầm dược nghiệp chính mậu khống chế ở trong tay. Hiển nhiên cũng là muốn ở chữa bệnh y tế sản nghiệp tiến hành bố trí. Cái này bệnh viện Khang Ninh, chắc hẳn đã bị phó gia coi là vật trong túi. An Khả Hinh như có sở ngộ ồ một tiếng, lại có chút không cam lòng nói. Đây chẳng phải là chúng ta xuất lực vặn ngã liền Hồ gia. Mình ngược lại một chút chỗ tốt vậy không ăn được. An Vĩ Trạch cười nói, diệt trừ một cái cả ngày suy nghĩ tính toán chúng ta và A Kiệt kẻ địch. Coi như là chỗ tốt lớn nhất, chúng ta không nên quá qua lòng tham. Bệnh viện Khang Ninh ngã xuống, cho dù người khác đón lấy, cũng không phải mấy năm có thể hòa hoãn lại. Chúng ta tương đương với thiếu một trực tiếp đối thủ cạnh tranh. An Vĩ Trạch bỗng nhiên dò hỏi. Ai, A Kiệt đi nơi nào? Trường học, vẫn là bệnh viện. Đi Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện. Nghe nói là cần phải mời tham gia một cái trọng yếu bệnh nhân chữa trị. Còn để cho ta không có đặc thù khẩn cấp sự việc. Không muốn liên lạc với hắn. Làm thần bí hề hề. An Khả Hinh có chút buồn bực nói, A Kiệt hắn vậy cái thân phận quân nhân, để cho hắn không tiện cự tuyệt đến từ quân đội mời. An Vĩ Trạch gật đầu nói, lấy A Kiệt bây giờ danh vọng và thân phận, quân đội bên kia, mời hắn xuất thủ bệnh người thân phận nhất định là không nhất thiết. Cần thiết giữ bí mật các biện pháp là phải có, A Kiệt hắn mỗi cứu chữa một người. Thì tương đương với kết một phần thiện duyên, kiếm được một cái ân huệ, không lỗ lã. Hắn chợt cười nói, Khả Hinh à, ngươi còn nhớ, chúng ta lần đầu tiên thấy A Kiệt lúc tình huống sao? An Khả Hinh nhớ lại một chút, cười nói, dĩ nhiên nhớ, ngày hôm đó chúng ta cùng đi đáp ơn A Kiệt đối với Khả Mộng ân cứu mạng. Ta còn rõ ràng nhớ. Hắn bên trong có chút bối rối, bề ngoài mạnh chưa chấn định ngu dáng vẻ, hoạt thoát thoát một cái ra đời không lâu bộ dáng thiếu niên. Lúc này mới một năm quá nhiều đi, A Kiệt từ bên trong đến bên ngoài, giống như là đổi một người như nhau, làm người ta không dám tin tưởng. Nhìn An Khả Hinh một mặt hạnh phúc nhỏ hình dáng, An Vĩ Trạch trong lòng có chút ăn vị, hừ nói. Ta muốn cùng ngươi nói, cũng không phải là A Kiệt. Ngày hôm đó, ta đối với A Kiệt nói, ta từng ở núi Phổ Đà mời một vị đại sư cho ngươi và Khả Mộng tính qua một quẻ. Khả Mộng sẽ ở 16 tuổi trước, có một đạo khảm, nhưng sẽ có quý nhân tương trợ. Hắn có chút thương cảm nói, khi đó, ta là và mẹ ngươi cùng đi, suy nghĩ cầu Quan Âm Bồ Tát phù hộ. An Vĩ Trạch nhớ lại nói, lúc ấy cho các ngươi hai cái coi xong, mẫu thân ngươi nhưng mà cố ý dặn dò qua ta, không thể bởi vì Khả Mộng được quý nhân tương trợ, liền tùy tùy tiện tiện cầm Khả Mộng hứa cho quý người trong nhà đứa nhỏ. Muốn ta nghiêm ngặt nắm chặt, hắn không nhịn được cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, cái này một vị nhô gia quý nhân, lại sẽ là tuổi trẻ như vậy, ta cũng không nghĩ tới, không có đem Khả Mộng nhập vào, nhưng cầm ngươi cho phụ vào. An Khả Hinh chính là hì hì cười một tiếng, không thẹn thùng không ngượng nói, ta đây có thể coi như là An gia hiến thân đâu. Vì chúng ta An gia, lấy thân tương tí lôi kéo ở quý nhân. Ba ba, ta vĩ đại không? An Vĩ Trạch trợn mắt nhìn nàng một mắt, hừ nói, không người buộc ngươi làm như vậy, không vui ngươi có thể rời đi A Kiệt. Hắn lại trầm giọng nói, bỏ mặc nói thế nào, vị đại sư kia quẻ, coi như là ứng nghiệm. Khả Hinh, ta chuẩn bị sang năm mùa xuân, mang Khả Mộng lại đi một lần núi Phổ Đà, coi như là còn nguyện. An Khả Hinh ồ một tiếng, tò mò hỏi, ba ba, một vị kia đại sư liên quan tới ta quái tưởng, cũng nói cái gì à? Ngay tại An Vĩ Trạch mở miệng đang lúc, đặt ở lão bản trên bàn một bộ điện thoại di động, bỗng nhiên vang lên, An Vĩ Trạch cầm lên điện thoại, tiếp thông, yên lặng không nói nghe một hồi. Sau đó, hắn để điện thoại xuống, đối với An Khả Hinh gật đầu nói, đã bắt đầu, như ta nơi liệu, bọn họ thời gian đầu tiên khống chế chế thuốc phòng. Giờ khắc này, An Khả Hinh có chút không nói ra được khẩn trương. Mặc dù trong lòng có nơi chắc chắn, nhưng vẫn là tim đập rộn lên. Nàng có chút khô miệng khô lưỡi hỏi, có thể có kết quả đi ra? An Vĩ Trạch lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, những người đó bắt đầu dán phong điều, hiển nhiên là khẩn cấp hiện trường kiểm tra kết quả, và chúng ta kỳ vọng là giống nhau. Hắn nói từng chữ, hồ gia ngạch tận thế, đến Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nối-dan-noi-mo-i-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.